Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, kết lần đại biến thân. Bất đắc dĩ, kết lần Snow chỉ có thể nghiên cứu, nàng bản thân liền là sinh vật học chuyên gia, gia nhập The Flash tiểu đội sau đối với tốc độ cùng thần tốc lực. Speed Force. Phương diện cũng có viễn siêu người khác lý giải, cho nên nghiên cứu cũng không phải là không có đầu mối. Hơn nữa Gideon tính toán chương trình muốn so thông thường máy tính máy móc nhanh hơn nhiều. Có trợ giúp nàng dùng thời gian ngắn nhất đến nghiệm chứng mỗi một lần thử kết quả hơn nữa tiến. Hành sửa đổi, ở kết lần chuyên tâm nghiên cứu phối phương thời điểm. Tô Thánh nhưng không có nghỉ ngơi mà là thử nghiệm như thế nào phá hỏng thời gian tính liên tục lấy. Đạt tới thời gian tuần hoàn hiệu quả, Barry Allen là mèo mù đụng tới chuột chết, bị bản thân ngăn cản sau bước then chốt không thể thành công nhưng là cung cấp không ít có thể mượn. Dám kinh nghiệm, mặc dù chỉ là thử nghiệm mô phỏng quá trình này, nhưng lần lượt xuống tới cũng rất hao phí thời gian. Trong lúc đó hắn còn giúp kết lần Snow kiếm một cái có thể rút ra thần tốc lực. Speed Force, năng lượng thiết trí, rút lấy chút thần tốc lực. Speed Force, cho nàng thí nghiệm, bất chi bất giác cả đêm thời gian cứ như vậy đi qua. Hắc, ta phải trở về, tuy nhiên còn có chút vấn đề không có giải quyết, nhưng cho ta chút thời gian ta có thể làm được. Ta buổi tối lại tới giúp ngươi được không? Kết lần Snow chịu đựng bối rối hướng Tô Thánh thăm dò hỏi. Mệt sao? Tô Thánh cười hỏi. Kết lần Snow gật gật đầu. Vậy liền ngủ một hồi a. Tỉnh ngủ lại tiếp tục. Tô Thánh nói xong. Kết lần liền phát hiện mình lại bị khống chế. Thân thể không tự chủ được cùng Tô Thánh đi về phía protege hào bên trong căn phòng. Vào phòng. Kết lần Snow lại bản thân thoát áo ngủ nằm ở trên giường. Vừa mới nằm xuống, mãnh liệt buồn ngủ liền cuốn tới để cho nàng trực tiếp ngủ. Tô Thánh đi theo ở bên cạnh nàng nằm xuống ôm nàng ngủ thật say. Mơ mơ màng màng không biết ngủ bao lâu. Tô Thánh dần dần cảm giác trong ngực sinh ra một luồng hơi lạnh. Rất lạnh, thật giống như ôm khối băng một dạng. Tô Thánh chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy trong ngực kết lần Snow tản ra một loạt hàn khí. Trong phòng nhiệt độ đang nhanh chóng hạ xuống. Kết lần Snow cơ thể hơi lay động. Tựa hồ làm cái gì ác mộng không cách nào tỉnh lại tựa như. Mí mắt một mực nhảy nhưng lại không cách nào mở ra. Nhiệt độ càng ngày càng thấp. Killer Frost là muốn thức tỉnh sao? Tô Thánh trong nháy mắt hứng thú mở đầu ớt một kết lần Snow cũng thay đổi thành Killer Frost. Ngay từ đầu tưởng rằng hạt máy gia tốc bạo tạc đưa đến hoặc là bởi vì Flashpoint nguyên nhân. Nhưng trên thực tế kết lần Snow từ nhỏ đã có lấy tương tự nhân cách thứ hai Killer Frost chỉ bất. Quá bởi vì một ít nguyên nhân đoạn này ký ức bị phong tỏa. Cho nên kết lần Snow mới có thể không nhớ rõ. Cho nên Killer Frost nhân cách ở cực kỳ lâu về sau mới lại xuất hiện. Là bởi vì khống chế tinh thần nguyên nhân mới đưa đến Killer Frost nhân cách như vậy đột ngột liền. Muốn thức tỉnh sao? Vốn đang dự định tỉnh lại Killer Frost xem như là đối ngươi trừng phạt. Không nghĩ tới ngươi liền muốn tỉnh. Vậy ta liền, giúp ngươi một cái. Tô Thánh nói xong sóng chấn động phát động cảm ứng đến kết lần Snow. Đây là Tô Thánh lần thứ nhất dùng sóng chấn động năng lực cảm ứng người khác. Hắn cảm giác mình gần như trong nháy mắt liền vào đến một loại nào đó kỳ lạ hoàn cảnh bên trong. Chung quanh lờ mờ hư ảo. Hắn xuất hiện ở nào đó con đường bên trên. Đường cái trung ương xảy ra tai nạn xe cộ. Một chiếc xe lật qua nằm ngang ở giữa đường. Một cái tiểu nữ hài ngồi dưới đất nhìn xem tan vỡ xe kính. Một đầu trắng như tuyết tóc, quanh thân tản ra hàn khí, con người tựa hồ đều đang dần dần trở thành bạch sắc. Kết lần, đừng làm loạn, một bên một đôi nam nữ thấy thế vội vàng hô to. Kết Lần xoay người nhìn về phía bọn họ. Cảm giác im bặt mà dừng. Tô Thánh Thanh tỉnh lại. Cùng lúc đó trong ngực Kết Lần Snow tựa hồ bởi vì Tô Thánh cảm giác phát sinh biến hóa. Tóc dài từ sợi tóc bắt đầu dần dần biến bạch. Khóe mắt dần dần làm sâu sắc. Bờ môi biến thành màu xanh tím. Cùng ớt hai Killer Frost giống như đúc. Kết Lần Snow đột nhiên mở to mắt. Con người màu trắng để nàng xem ra có loại yêu diễm tà ác cảm giác. Xoẹt, Kết Lần, không, hiện tại hẳn gọi là Killer Frost hướng Tô Thánh đột nhiên xuất thủ. Tràn ngập hàn khí bàn tay hướng hắn quất tới. Trong không khí hàn khí bức người tựa hồ muốn toàn bộ thế giới đều cho băng phong tựa như. Tô Thánh khóe miệng giơ lên phát sau mà đến trước bắt được cổ tay của nàng trực tiếp quăng ra ngoài. Killer Frost nện ở trên cửa ngã xuống. Sau khi hạ xuống Killer Frost tựa hồ bị chọc giận. Đứng dậy hai tay ngưng kết ra băng thứ hướng về Tô Thánh ném tới. Ai, ai, ai, từng cây bén nhọn băng thứ ném qua đến. Tô Thánh nhẹ nhàng giơ bàn tay lên. Băng thứ đang đến gần trong nháy mắt trực tiếp hòa tan. Bốc hơi, biến mất không thấy. Tô Thánh đi theo trở tay một chảo. Trong lòng bàn tay trong nháy mắt xuất hiện băng thứ trở tay ném tới. Điêu trùng tiểu kỹ, ngươi cho rằng ta làm không được sao? Killer Frost khinh thường lạnh rên một tiếng giống như Tô Thánh vừa rồi một dạng khống chế băng. Thứ nhiệt độ đem hắn hòa tan. Ngươi làm được cái này sao? Tô Thánh khẽ cười một tiếng. Dịch thấu trong suốt băng thứ bên trên đột nhiên sáng lên hồng quang. Killer Frost hơi hơi ngẩn người. Băng thứ trực tiếp nổ tung. Cự đại trùng kích để cho nàng lần nữa té ngã trên cửa chậm rãi ngồi liệt xuống tới. Thân vô thốn lũ thân thể lưu lại mấy đạo kinh người vết thương. Killer Frost hừ phát cúi đầu nhìn về phía vết thương. Chỉ thấy miệng vết thương tản ra tràn ngập hàn khí đang nhanh chóng khép lại. Chỉ chốc lát sau, vết thương trên người liền hoàn toàn khép lại. Hừ hừ, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Killer Frost lạnh lùng hướng về Tô Thánh rên rỉ một tiếng. Tiếp theo chỉ thấy khóe mắt cùng bờ môi nhan sắc khôi phục bình thường. Mái tóc màu trắng nhanh chóng lui bước khôi phục nguyên bản nhan sắc. Con người màu trắng biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt hơi hơi tiêu tán tiếp theo một lần nữa tụ lại. Nàng nghi hoặc nhìn một chút bản thân lại nhìn một chút Tô Thánh. Mờ mịt nói, xảy ra chuyện gì? Phía sau lưng của ta đau quá. Ngươi đem ta quăng xuống. Ai bảo ngươi đi ngủ không thành thật đây? Tô Thánh cười khẽ đi qua đem Kết Lần Snow đỡ lên một lần nữa nằm xuống, đi ngủ không thành thật. Nằm ở Tô Thánh trong ngực Kết Lần Snow còn có chút mờ mịt. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ xảy ra chuyện gì. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Thánh, người sẽ không lại đem ta ném giường à? Ngủ tiếp à, Tô Thánh nói khẽ. Kết Lần Snow ừ một tiếng lại căn bản không có buồn ngủ. Một phương diện không yên tâm sẽ bị lại ném xuống giường. Một phương diện dạng này thân mật gắn bó cùng Tô Thánh nằm chung một chỗ còn bị nâng ở trong ngực. Làm sao có thể còn ngủ được? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.